Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 435. Dương Tâm nhìn Đoàn Ninh thở dài. Uyên Uyên mang thai rồi. Là dòng máu của Lâm Thanh. Cô ấy không muốn trì hoãn cậu, cho nên mới chủ động rời đi. Cô ấy đi đâu vậy? Đoàn Ninh lo lắng hỏi. Nếu cô ấy đang mang thai thì cần được chăm sóc nhiều hơn. Xin chị hãy cho tôi biết cô ấy đã đi đâu. Tôi sẽ đi cùng cô ấy. Dương Tâm nhìn ra được thành ý của anh ấy. Chính vì biết rõ điều đó, cô không cho phép anh tiếp tục đeo bám Trần Uyên và lãng phí tuổi thanh xuân của mình. Đối với cô, Trần Uyên và Đoàn Ninh đều quan trọng. Một người là chị em mình và người còn lại là anh em với người đàn ông của cô. Đoàn Ninh, anh nghe rõ mà, Uyên Uyên đang mang thai đứa con của Lâm Thanh. Hai người không thể đến với nhau nữa. Nghe tôi đi, buông tay đi, sau này anh sẽ gặp được người con gái thực sự thuộc về anh. Đoàn Ninh mím chặt môi. Anh muốn hỏi, nhưng anh biết với tính cách của Dương Tâm, cô nhất định sẽ không nói cho anh. Cảm thấy bất lực, chỉ có thể quay đầu nhìn Lục Gia Bách. Ông chủ, anh giúp tôi đi. Lục Gia Bách lạnh lùng liếc anh một cái. Trầm giọng nói, phụ nữ mang thai kiêng kỵ nhất chính là suy nghĩ điên cuồng. Nếu đi theo Trần Uyên thì chỉ khiến cô ấy phiền phức, ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy. Nếu ở bên cạnh cô ấy, cậu sẽ chỉ gây thêm áp lực mà thôi. Lời nói đó đã dập tắt ngọn lửa trong lòng của Đoàn Ninh. Không hổ là anh em. Lục Gia Bách một phát nói trúng tim đen luôn. Được rồi, về nghỉ ngơi vài ngày đi. Đừng có gây thêm phiền phức cho người ta. Cậu không phải là quá cần Trần Uyên đến mức đó. Là vì ánh mắt cậu nhìn cô ấy không chứa đựng tình cảm hay cảm giác thèm muốn chinh phục nào cả. Lý do cậu không chịu buông cô ấy là vì trong lòng không cam chịu. Bệnh viện tổng quân khu. Bà phó lạnh lùng nhìn bà Triệu bước vào phòng. Chế nhạo, bà có con dâu, cháu nội rồi. Bà làm gì ở đây? Bà Triệu khẽ gật đầu. Một tia sáng lạnh xẹt qua mắt. Bà ta nghĩ rằng bà ấy muốn đến. Nếu không phải nhà họ phó nắm quyền quyết định trên chiến trường, liệu bà ấy có lặng lẽ đến đây bất chấp để lầy lòng hai mẹ con? Bà đây đang nói là có ý gì vậy? Triệu An và Linh Ngọc còn chưa cưới thì làm sao có con dâu được? Cháu trai cũng không còn nữa. Nhà họ Triệu chúng tôi cũng không chấp nhận được dòng máu không phải ruột thịt kia. Thật là mất mặt mà. Bà phó muốn chế giễu thêm vài câu nữa, nhưng phó Linh Ngọc đã nắm lấy bà ta. Cảm ơn bác gái đã dành thời gian đến gặp cháu. Là do cháu không may mắn được làm con dâu của bác. Ôi, cháu đang nói cái thứ ngớ ngắn gì vậy? Cháu yên tâm đi, bác sẽ để cháu cưới Triệu An. Ngoài cháu ra, bác sẽ không chấp nhận ai làm con dâu cả. Mẹ, con muốn ăn trái cây. Mẹ lấy giúp con một ít được không ạ? Bà phó biết con gái mình sẽ đánh lạc hướng bà. Vì ép con gái hiến tủy nên bà đã rất khó khăn. Sau khi nhìn thẳng vào bà Triệu, bà đi đi lại lại trong phòng rồi mới rời khỏi phòng bệnh. Sau khi bà phó ra ngoài, phó Linh Ngọc vội vàng kéo bà Triệu ngồi lên giường. Bác gái, cháu cứ tưởng bác chấp nhận hai mẹ con kia rồi ạ, sao có thể chứ? Bà Triệu vỗ vỗ mu bàn tay, nhẹ nhàng nói. Bác đã nói từ lâu rồi. Bác chỉ nhận cháu là con dâu bác thôi. Mẹ con kia là cái gì cơ chứ? Bọn họ có tư cách gì để bước chân vào cửa nhà họ Triệu? Phó Linh Ngọc mím môi. Mắt nhìn xa xăm. Thế nhưng chưa chắc Triệu An đã chấp nhận cháu. Bây giờ anh ấy có con trai rồi. Còn có giấy chứng nhận kết hôn với Lê Vãn Trình rồi. Sao cháu còn có cơ hội được nữa? Một sự quyết tâm hiện lên trên khuôn mặt bà Triệu. Bà ta ghé vào tai Phó Linh Ngọc thì thầm vài câu. Nghe xong, Phó Linh Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên. Bác gái, làm như vậy thật sự ổn không ạ? Cháu sợ sẽ phản tác dụng. khiến anh Triệu An càng ghét cháu. Kể cả nó không ghét cháu cũng sẽ không nhận được sự yêu ái của nó. Tốt hơn hết là cháu nên mạo hiểm một lần để gạo nấu thành cơm đi. Nó không muốn chịu trách nhiệm thì vẫn phải chịu trách nhiệm. Linh Ngọc, cháu nói xem cháu có muốn đánh cược một lần không? Phó Linh Ngọc cắn chặt môi. Sau một lúc im lặng, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Được ạ, cháu sẽ nghe theo sự sắp đặt của bác. Bác nói đúng, dù cháu không làm gì cháu cũng không có được sự yêu ái của anh ấy. Tốt nhất là cứ mạo hiểm đánh cược một lần thôi ạ, bà Tiêu xoa đầu cô ta. Mỉm cười nói, thế là đúng rồi đó. Một tuần nữa là đến sinh nhật của chú Triệu. Đến lúc đó cháu đền chơi. Bác sẽ tìm cách khiến Triệu An ngất đi để cho hai đứa với nhau. Có bao nhiêu khách ở đó như vậy? Triệu An nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cháu. Cách chương.